mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 108, gocchuyenaudio.com. Chờ đội người này đi qua, Trần Lăng một phen giữ chặt Trần Lạc muốn đi phía trước. Sau đó chỉ thấy lại có một đội thủ vệ chuyển lại đây. Hai người ngừng thở, thủ vệ trong phủ thành chủ vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Đội ngũ tuần tra gần như nhiều hơn phân nửa so với mấy ngày hôm trước bọn hắn điều tra. Mà còn không có bộ dáng lười nhác trước kia, một đám lộ vẻ cảnh giác nhìn bốn phía, này đương nhiên mang đến phiền toái cực lớn cho hành động của Trần Lạc Trần Lăng. Tuy nói mượn dùng màn đêm cùng trận pháp, hai người có thể an toàn tới nơi này, nhưng mới vừa rồi nếu Trần Lạc không có phát hiện liền đi ra ngoài như vậy. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, trước để hồ hồ đi phía trước nhìn liếc mắt một cái đi. Trần Lăng thấp giọng đề nghị, ánh mắt hắn hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Lạc. Hành động của chúng ta lại không có bại lộ, nhưng trình độ thủ vệ nghiêm như vậy, đủ để thấy được hôm nay có đại nhân vật đến, chúng ta quyết không thể bỏ qua. Trần Lạc mềm nhẹ vuốt ve da lông màu trắng của hồ hồ. Lo lắng nói, đạo lý này ta đều hiểu, nhưng là ma tu cũng không phải tiên tu, bọn họ nếu phát hiện hồ hồ. Kế tiếp cậu không nói ra, nhưng Trần Lăng tự nhiên nghe hiểu, trời xanh ma tu thích giết chóc, vì tiện làm bậy, một cái động vật khó hiểu xuất hiện ở trong phủ đủ để kích thích bọn họ buộc chặt tinh thần. Do đó đưa tới họa sát thân cho hồ hồ, Trần Lăng sinh hoạt tại Minh Nguyệt trên đại lục lâu như vậy. Đạo lý này hắn rốt cuộc vẫn hiểu, chúng ta không có khả năng buông tha cơ hội lúc này đây. Không phải không đau lòng sủng vật nhà mình, chỉ là có chút cơ hội là không thể bỏ qua, cái đại nhân vật gì đáng giá huyết tôn đối đãi như vậy. Lại nhìn tu sĩ tuần tra, không có một cái khuôn mặt quen thuộc, hiển nhiên là huyết tôn thay bằng tâm phúc chính mình, cảnh giác bí ẩn như vậy, người muốn tới đã thực rõ ràng, kia là Hàn Nghĩa tiên nhân, trong yết hầu hồ hồ phát ra tiếng kêu rất nhỏ, đầu nhỏ cọ tay Trần Lạc. Đôi mắt đỏ không chớp nhìn chính mình, hồ hồ cũng nói muốn đi, Trần Lăng nhẹ giọng phiên dịch, không được, một mình nó đi vào có thể làm gì, vẫn là mọi người cùng nhau hành động, Trần Lạc cường ngạnh cự tuyệt cái đề nghị này, ngay sau đó liền tản kết giới cách âm ra, nghẹn nhìn một người một thú kháng nghị, xem ra hai người còn có cái gì muốn nói, cũng không thể không buồn bực, nhưng ánh mắt Trần Lăng vẫn ôn nhu, thậm chí là sủng nịch. Hắn minh bạch trong lòng Trần Lạc bất an, bởi vì chính mình biến thành ma tu rời đi kia 10 năm. Mỗi người thế gian đều nói không quan hệ cùng Trần Lạc. Nhưng Trần Lạc cũng không nghĩ như vậy, nếu như mình không có té xỉu tại trong sơn động, nếu như mình vẫn luôn đi theo bên người Trần Lăng, phân cách 10 năm này có lẽ căn bản không có khả năng tồn tại. Bọn họ còn có thêm một cái thiên tài Thanh Miểu Tông Trì Thiên Trạch. Tu luyện thuận lý thành chương, thăng cấp, chống lại ma tu, vì báo thù gia tộc, sau đó cùng phi thăng, người yêu biến thành ma tu, Trần Lạc sớm chuẩn bị tâm lý, thậm chí ngay cả Trần Lăng đi Minh Nguyệt Đại Lục cậu cũng có chuẩn bị. Nam chủ đi, luôn sẽ xuất hiện đủ loại trạng huống, mà còn đi qua địa phương thần bí khó lường trên thế gian này. Chính là trong thiết tưởng của Trần Lạc, thời điểm Trần Lăng làm việc này. Chính mình sẽ ở bên cạnh hắn, hai người đồng thời lưu lạc, đồng thời chém giết, cùng nhau chơi cười, một lần chia lìa, cũng là thời gian 10 năm, Trần Lạc không bao giờ dám đánh cuộc cậu có thể tin tưởng Trần Lăng, cũng có thể tin tưởng hồ hồ, nhưng càng tin tưởng chính mình, người trọng yếu, vẫn là tự tay bảo hộ tại trong lòng ngực của mình mới gọi an toàn. Trừ cái này ra, Trần Lạc một chút đều không tin. Liên tục né qua rất nhiều đội ngũ, lộ tuyến nguyên bản của bọn họ là Hoa Viên, nơi đó có yến hội đầy hứa hẹn được chuẩn bị long trọng nghênh đón huyết tôn. Nhưng đi tới nửa đường, Trần Lạc dừng lại cước bộ, dùng hồ hồ che giấu, trộm đánh giá chung quanh, lúc trở về mày cũng nhăn lại, lôi kéo Trần Lăng tìm bụi hoa né vào, buông xuống vài cái kết giới, Trần Lạc lúc này mới nhỏ giọng mở miệng. Tình huống không đúng, lực độ thủ vệ hoa viên bên kia quá yếu. Trần Lăng chuyển đảo mắt châu, trầm giọng nói, huyết tôn không ở trong này. Trần Lạc cật cật đầu, thanh âm ngưng trọng, hay là Hàn Nghĩa đã đến? Trần Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, Trần An vỗ vỗ vai Trần Lạc, tiến đến bên tai cậu nhẹ giọng nói, đừng có gấp, Huyết Tôn nếu không ở, những người khác sẽ không phát hiện được ta. Ta đi vào trước tham thính tình hình, đừng, Trần Lạc ngăn hắn lại, ta cùng ngươi, vừa vặn một đội hộ vệ đi qua phía sau bọn họ. Đi theo cuối cùng là vài cái người hầu yến hội, trong tay bưng vài cái chén đĩa rũ mắt nhẹ giọng đi qua. Trần Lạc nhìn chuẩn hai cái trong đó có thân hình tương tự cùng bọn họ. Vén ống tay áo, nhẹ nhàng thổi lòng bàn tay, chỉ thấy có rất nhiều bột phấn nâu bay ra trên không trung. Trong thời gian ngắn biến mất vô tung, hai mắt hai người hầu mê mang lại, đi mau a, còn lại mấy người đi phía trước, thấy đồng bạn bên cạnh dừng lại không động, lập tức trở về đầu thúc giục, chúng ta quên lấy đồ, một người há mồm nói rằng. Thanh âm cứng ngắc giống như là bị khống chế. Chính là phần lớn người hầu là người phàm. Mấy người kia làm sao có thể phân biệt người bị Trần Lạc khống chế. Liền lập tức nói, người đi đi, nhanh theo kịp, người nọ gật gật đầu. Một người khác nói thêm, ta đi theo hắn đi. Người còn lại thấy không có gì liền đi trước. Cái người hỏi kia thấy mình sắp rời khỏi đơn vị. Vội ngậm miệng đi theo. Được, đi thôi, phụ cận không có người. Trần Lạc gọi hai cái người bị cáo chế qua, cùng Trần Lăng thay đổi y phục, cùng Hồ Hồ nói, đem mặt chúng ta biến thành bọn họ, nghiệp vụ thuần tục a. Sau khi ngụy trang tốt, hai người thoải mái vào hoa viên, diễn kịch vẫn như cũ, chính là trên tràng chỉ có nhóm ma tu ôm mỹ nhân trêu đùa. Sớm đã không còn người địa vị cao, Trần Lạc cùng Trần Lăng liếc nhau, nghĩ thầm quả nhiên, Huyết Tôn không ở trong này. Bởi vì mặc chính là một thân y phục người hầu, mang theo lệnh bài cho phép thông hành, hai người một mặt làm bộ như hầu hạ ma tu, một mặt tìm hiểu tin tức, chỉ chốc lát, liền từ trong miệng một cái ma tu say khướt biết được thân thể Huyết Tôn khó chịu. Sớm rời yến tiệc, thân thể khó chịu, lấy cớ này thật là buồn cười, nhưng nếu đã biết được vị trí hai người, Trần Lạc liền không ở lâu. Mang theo Trần Lăng tùy ý tìm cái cớ liền ra hoa viên. Như thế nào, hiện tại đi phòng ngủ Huyết Tôn. Trần Lăng lắc đầu, nhìn Trần Lạc thật sâu. Ta hiểu hắn, vị trí Huyết Tôn hiện tại trong phủ thành chủ là gì? Chỉ sợ chỉ có hắn tự biết. Chính là cho dù nhiều thủ vệ chung quanh cũng chỉ có thể biết vị trí đại khái. Hay là muốn chúng ta tìm một đám? Không có nhiều thời gian như vậy. Đi theo ta, Trần Lăng nói, sau đó hắn liền đi ở tại phía trước, tâm Trần Lạc trầm xuống, mang theo Hồ Hồ lập tức đi theo, nói cho cùng, ở trong này vẫn là Trần Lăng biết được nhiều tin tức. Lấy trạng thái cậu bất khóa ngón tay giữa vung lên giao cho Trần Lăng. Sương tình nhẹ dừng ở cửa hông phủ thành chủ, áo trùm to lớn triệt để che lấp thân hình xinh đẹp của nàng. Thêm một chút trận pháp. Càng thêm hoàn mỹ dung nhập tiến vào bóng tối, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, mà ngay cả bảo vệ cửa cũng không biết vào lúc nào đã không còn hô hấp. Sương Tình hít vào một hơi, áp chế tim đập cuồng loạn, lấy ra một cái mảnh ngọc, bóp nát, chi nha, cơ hồ chính là cùng một khắc, đại môn mở rộng, ngọn gió âm trầm tựa hồ muốn thổi áo trùm của Sương Tình xuống. Cái bảo vệ cửa không có hô hấp kia đứng lên. Âm trầm nhìn nàng, ngươi là ai? Thanh âm của hắn khàn khàn mà khô khốc. Sương Tình liếc mắt nhìn khối thân thể không hề sinh cơ này một cái. Xác định đây là một huyết khối, người đối thoại cùng nàng trước mắt kia thực có khả năng chính là Huyết Tôn. Phụng mệnh lão tổ tiến đến thương thảo việc thu hồi bí tịch. Thanh âm Sương Tình thanh lãnh vững vàng truyền ra, đi theo bên người Hàn Nghĩa, nàng cái gì còn không xem qua. Loại tiểu kỹ xảo này có thể dọa ai? Bản thân hắn đầu ánh mắt người gác cổng hóa thành hồng sắc ám trầm. Một cỗ sát khí nồng đậm từ trong thân thể đơn bạc khô quắt của hắn thẳng hướng Sương Tình. Đối mặt này, Sương Tình chính là nhẹ mỉm cười. Lão tổ sự vụ bận rộn, không tiện đến, lời này thốt ra, người gác cổng kia cười lạnh. Bận rộn, thân thể hắn kia cũng không nên bận rộn. Trong mắt Sương Tình hiện lên một tia tinh quang, chẳng lẽ thân thể Hàn Nghĩa đã không được sao? nhưng Huyết Tôn cũng không phải một người hay nói lời khách sáo. Vừa nói xong, chỉ thấy trong mắt người gác cổng tràn ra một điểm hồng quang. Đi theo nó tới tim ta, điểm đỏ nổi tại trước mắt Sương Tình, sau đó phiêu khởi về trước, hoàn toàn không quản Sương Tình có theo kịp hay không. Sương Tình tiên tử đâu có năng lực nói cái gì. Huyết Tôn tỏ rõ khinh thường chính mình, thì tính sao, nàng chính là một con chó thủ hạ của Hàn Nghĩa, mà Ma Tôn chính là chủ nhân Minh Nguyệt Đại Lục. Chính là lại nhìn không thấy hắn, chính mình cũng muốn nghẹn khí, tuy nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính, nhưng Sương Tình nhưng cũng bởi vậy xem nhẹ động tĩnh chung quanh. Đó là Sương Tình tiên tử, Trần Lạc híp mắt phát hiện cái nhân vật đặc biệt, theo sau, lỗ tai hồ hồ run lên, kết giới bao trùm trên người hai người lại chắc chắn thêm một tầng. Làm đủ chuẩn bị không để người nhìn thấy, cũng là lúc này. Ngoài Tân Linh Thành, trong phòng cảnh trường đông, miếng ngọc đặt ở bàn học kia bội bắt đầu phát ra ánh sáng. Màn hình nho nhỏ biểu hiện tại trong hư không? Đây là, Sương Tình tiên tử cảnh trường đông là người thứ nhất phát hiện dị trạng. Hình ảnh bên trong màn hình không ngừng lắc lư, chỉ có một bóng dáng hắc y nhân luôn luôn tại trung ương. Chỉ Thiên Trạch híp mắt phân biệt hồi lâu. Cũng không nhìn ra cái đó và cái Sương Tình nổi tiếng thiên hạ kia có cái chỗ gì tương tự. Đơn giản không hỏi, hơn nửa đêm, nàng đi Tân Linh Thành làm gì? Cảnh trường đông lại quan sát một hồi. Bỗng nhiên nói, đi, đem cái hình vẽ này truyền cho Minh Trung chân nhân. Thiên tài tu chân giới không ít, mà thiên tài phần lớn có chút cổ quái. Cảnh trường đông sở dĩ có thể liếc mắt một cái nhìn ra Sương Tình. Là bởi vì tư thế đối phương đi đường thực đặc biệt. Đó là một loại tư thái thập phần thẳng thắn được chuyên môn luyện qua. Sương Tình ngày thường yêu mặc bạch y, tư thế này làm nàng có vẻ càng xinh đẹp. Nhưng hiện giờ một thân hắc y này, hơn nữa bọn họ đã nhận định người tới có liên quan cùng Huyết Tôn hoặc là Hàn Nghĩa. Thân phận Sương Tình liền miêu tả sinh động. Đương nhiên, hình vẽ chỉ truyền cho Minh Trung chân nhân. Cũng là bởi vì đối phương là người quen thuộc Sương Tình nhất. Cách chương.